Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, kế tiếp, Kỷ Hoài Hương cũng không lưu tình chút nào. Nàng chính là cố ý, đem một bộ quân thể quyền đánh đến xinh đẹp thật sự. Thẳng làm bên cạnh Tưởng Mộng Vãn áp lực càng lúc càng lớn. Thậm chí chân trái sẫy chân phải, thiếu chút nữa té ngã. Kiều khí vụng về bộ dáng quả thực cùng Kỷ Hoài Hương thành tiên minh đối lập. Từ chính kỳ mặt đều đen, quá kém, đến lúc đó đi đội ngũ hình vuông chẳng phải là muốn liên lụy toàn đội. Cứ như vậy, Tưởng Mộng Vãn bị lưu lại đơn độc huấn luyện, giải tán khi, lớp học không ít người xem ở trong mắt, cũng trộm bật cười, mới vừa khai giảng khi đó. Đại gia cảm thấy Tưởng Mộng Vãn nhiều ưu tú a. Đặc biệt là làm tân sinh đại biểu lên đài lên tiếng nói chuyện. Nghe nói nàng vẫn là thi đại học trạng nguyên tới. Lúc ấy toàn bộ niên cấp, ai không quen biết nàng. Học tập cương, bộ dáng xinh đẹp, gia thế hảo, quả thực làm mặt khác nữ sinh đấu kỵ đến đôi mắt đều đỏ. Nhưng hiện tại thực Kỷ Hoài Hương đối lập, thanh lệ khuôn mặt thiếu vài phần linh khí, cũng không đủ tinh xảo, ngược lại có vẻ có điểm bình thường. Điều Hương phương diện, Kỷ Hoài Hương còn cầm đệ nhất danh, hiện tại quân huấn, quả thực là bị nghiền áp, nguyên lai, thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có ưu tú nhất, chỉ có càng ưu tú. Đi thôi, ăn cơm đi, nhìn Cố Vô Cần đi xuống tới, Kỷ Hoài Hương tâm tình thực hảo, đánh hơn 10 biến quân thể quyền, lúc này cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại còn có điểm nhiệt. Hảo, Cố Vô Cần đem trong tay xách theo kia kiện màu đen áo khoác, trực tiếp ném vào phụ cận thùng rác. Đi thôi, xách, này nam nhân, một bộ lo lắng lây dính áo khoác thượng virus bộ dáng. Quả thực đem Kỷ Hoài Hương tâm can manh đến run lên. Mặt khác ban đội ngũ cũng giải tán. Lúc này, một đám nam sinh hướng bên này đã đi tới. Mang theo tiểu nam sinh đặc có thanh thuần cùng tinh thần phấn chấn. Hống hống nháo nháo, đột nhiên, dừng ở mặt sau mấy cái nam sinh đẩy một cái nam sinh vọt tiến lên đây. Kỷ đồng học, thật xảo, bị đẩy ra đúng là ngày hôm qua đưa trà sữa cấp Kỷ Hoài Hương. Hẹn thùng đến đỏ mặt cái kia nam sinh, Cố Vô Cần mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Ngày hôm qua Phương Tranh đã phát một chương ảnh chụp cho hắn xem. Nói là từ Tưởng Mộng Vãn bằng hữu vòng nơi đó trộm tới. Lúc ấy, chỉ nhìn thoáng qua, hắn nháy mắt liền đen mặt, thẳng làm đang ở hội báo sự tình trợ thủ Tả Dương cho rằng chính mình làm sai cái gì. Ảnh chụp hắn nhìn vài biến, đương nhiên nhận được cái này nam sinh chính là đối Kỷ Hoài Hương xung xoay người. Đây cũng là hắn hôm nay xuất hiện ở trường học nguyên nhân. Cố Vô Cần đem tay đáp ở nữ hài mảnh khảnh bên hông. Kéo kéo khóe miệng, hỏi, người thích uống trà sữa. Ngày hôm qua, nam sinh buông trà sữa liền chạy. Cuối cùng kia ly trà sữa là bị Đặng Cầm Cầm uống sạch. Đương nhiên, nàng không có chút nào hồi cứu chi tâm. Nghe được Cố Vô Cần hỏi nàng vấn đề. Nàng lắc đầu, không thích, bất quá ngươi mua, ta liền uống, ngụ ý. Không phải hắn mua, nàng sẽ không uống, ánh mắt có thể thấy được, trước mặt vẻ mặt thẹn thùng nam sinh thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống, đối với nữ hài trả lời, Cố Vô Cần lại vừa lòng bất quá, anh đĩnh tuấn mi hơi kiều, thần sắc phi dương, khuôn mặt tuấn tú thượng như tắm mình trong gió xuân, càng thêm mê người, hắn liền biết, Kỷ Hoài Hương thích nhất chỉ có hắn, ân, không thích. Chúng ta liền không uống, Cố Vô Cần thanh âm thấp nhã. Còn mang theo vài phần vui mừng, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà nhậm tùy nam nhân ôm nàng rời đi. Ánh mắt nửa phần đều không có phân cho cái kia sắc mặt ảm đạm nam sinh. Nàng, luyến tiếc Cố Vô Cần chịu nửa điểm ủy khuất, chương 55 từ ngày đó Cố Vô Cần sau khi xuất hiện. Không ít người đã biết Kỷ Hoài Hương có bạn trai. Lại tiến đến xum xoe nam sinh đã rất ít, bất quá, trộm đánh giá ánh mắt vẫn như cũ rất nhiều. Không có cách nào, liền như vậy một cái bắt mắt đại mỹ nhân, ai không muốn nhiều xem vài lần. Kia trương minh diễm tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, ngay cả không cười bộ dáng, cũng đẹp đến không được. Quân huấn 15 thiên, rốt cuộc kết thúc, đối lập khởi vừa mới bắt đầu chán ghét, đại gia đã dần dần thói quen mệt đến ngủ sớm dậy sớm sinh hoạt trạng thái. Hơn nữa, đạp đi nghiêm, đi đều bước, không chỉ có trạm quân tư, còn có đánh quân thể quyền đều đã trở nên thuần thục. Mỗi người tinh thần diện mạo cũng trở nên hoàn toàn không giống nhau. Khí chất có rực rỡ hẳn lên biến hóa, mà huấn luyện viên từ chính kỳ nghiêm túc gương mặt, đại gia cũng đối thói quen. Hiện tại ly biệt sau, ngược lại cảm thấy rất là không tha. Hôm nay, sáng sớm sắc trời vẫn như cũ xám xịt, còn không có hoàn toàn phóng lượng, mang theo mông lung sương mù, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ thành thị phẳng phất còn ở ngủ say, đồng hồ sinh học trong lúc nhất thời còn không có điều chỉnh lại đây. Kỷ Hoài Hương sớm liền đi lên, đem trứng gà gõ khay sắc bỏ vào trong nồi, dùng cái muỗng nhẹ nhàng mà quấy. Theo sau, Kỷ Hoài Hương hướng bên trong đổ vài giọt dầu me, hương khí lập tức liền tràn ra tới. Biết Cố Vô Cẩn không ăn khương hành, nàng phóng chính là mới mẻ bắp viên. Qua một thời gian, cảm giác hỏa hậu đã không sai biệt lắm. Kỷ Hoài Hương tắt rớt hỏa, đem cháo thịnh lên, cần cần, Sermony mới vừa đem cháo phủng ra tới phóng tới trên bàn cơm. Nam nhân đã đổi hảo quần áo đi ra, hắn hôm nay xuyên chính là màu xám đậm áo khoác, bên trong trang bị màu trắng cao cổ áo lông, tinh xảo khuôn mặt tuấn tú càng thêm thanh tuấn như ngọc. Thiếu vài phần công kích tính. Ngược lại có loại công tử ôn nhã, Kỷ Hoài Hương không thể không thừa nhận, hắn y phẩm thật là cực hảo, vừa lúc làm nàng thích đến trong lòng đi. Sermony Cố Vô Cẩn ở nàng bên cạnh kéo ra ghế dựa khi. Cúi xuống thân, bàn tay to đè lại nàng cái ót trực tiếp liền tới rồi một lần thâm nhập môi lưỡi giao lưu. Lập tức, kem đánh răng bạc hà hơi thở ùa vào trong miệng, Kỷ Hoài Hương bị bắt nuốt mấy khẩu. Sau đó đầu lưỡi hung hăng bị hút một chút, cả người mới bị buông ra, bắp cháo, nhìn nữ hài tuyết trắng hai má nhiễm một tầng đỏ ửng. Đôi mắt thủy quang doanh doanh, Cố Vô Cẩn vừa lòng mà ngồi xuống, ân, người nếm thử. Kỷ Hoài Hương ánh mắt tinh lượng mà nhìn hắn. Trên môi nhan sắc so đồ môi đỏ cao còn phải đẹp. Ngào đến nhu nhu bắp cháo, bạch bạch mễ bạn nhan sắc tiên trạch. No đủ kim hoàng sắc bắp, còn có trứng hoa, bỏ thêm dầu mè nguyên nhân, cháo có vẻ đặc biệt hương. Vừa rồi Kỷ Hoài Hương còn đem một đóa hoa hồng hoa khô bóp nát mấy cánh. Màu hoa hồng hoa toái chiếu vào cháo mặt trên, đẹp bán tương làm người càng có muốn ăn. Kỷ Hoài Hương đem một bên bạch sứ cái muỗng đưa cho hắn. Người ăn một ngụm, hẳn là ăn rất ngon, nàng đối chính mình chủ nghệ là tương đương tự tin. Cháo nhập khẩu có điểm ngọt có điểm nhu, còn mang theo hoa khô hương thơm, bắp ngọt sảng, xác thật ăn ngon, trên bàn cơm bầu không khí thực hảo. Một đốn bữa sáng xuống dưới, Cố Vô Cẩn đem nửa nồi cháo đều ăn xong rồi. Nam nhân như vậy hãnh diện, Kỷ Hoài Hương trong mắt ý cười nùng đến sắp sửa tràn ra tới. Hôm nay đi xem công ty nơi sân, địa phương là Cố Vô Cẩn làm người Timani đi đến thời điểm. Kỷ Hoài Hương mới phát hiện cư nhiên ở trung tâm thành phố. Cần cần, còn có khác địa phương sao? Kỷ Hoài Hương nhìn một lần nơi sân, nàng cắn cắn môi, nhịn không được mở miệng hỏi bên cạnh nam nhân. Làm sao vậy, không thích nơi này, nhưng là nàng vừa rồi rõ ràng là vui mừng. Nơi này là Vĩnh Hằng cao ốc A, chứ bỏ nàng biết đến Cường Thịnh cao ốc. Nơi này cũng là mà chỗ thành phố S nhất trung tâm cao ốc. Tắc mà tắc kim, hơn nữa vẫn là 29 tầng cao tầng, từ phía thông gió, mặt đất rộng mở, toàn bộ thành phố S thu hết đáy mắt, tiền thuê có thể nghĩ, nhất định là xa xỉ. Tuy rằng nói công ty bề mặt cao lớn thượng, sẽ tương đối có sức thuyết phục, nhưng là nghĩ đến lúc sau còn cần đầu nhập đại lượng tài chính. Nàng tình nguyện đem này bút tiền thuê tiết kiệm xuống dưới. Ân, Cố Vô Cẩn nhướng mày. Kỷ Hoài Hương hoạt động một chút cái miệng nhỏ, chính là ta thuê không nổi ý tứ, nàng không nên làm hắn tìm nơi sân. Phòng trừng ở Cố Vô Cẩn trong mắt, nơi này tiền thuê, lông gà cũng không tính. Hắn hoàn toàn không cần để vào mắt, yên tâm, sẽ không thực quý Cố Vô Cẩn dắt quá nữ hài tay. Hắn đặc biệt thích đem này mềm nếu không có xương tay niết trong lòng bàn tay cảm giác. Như là nắm một đoàn chi ngọc, bóng loáng tinh tế, nơi này là Tần Hạo trong nhà sản nghiệp, nghe được ta ở tìm nơi sân, chính hắn khiến cho ra tới. Chỉ thu tam thành tiền thuê, Kỷ Hoài Hương tùy ý chính mình tay bị nam nhân ấn án niết niết. Chơi đến không nề này phiền, a kia hắn không phải mệt, hắn nguyện ý cấp ra tới. Người cứ yên tâm thuê hạ, nàng như thế nào biết Tần Hạo tên kia sẽ không ở địa phương khác hướng. Hắn đòi lại tới, nói nữa, nơi này khoảng cách Cường Thịnh rất gần, đem người đặt ở dưới mí mắt, hắn sẽ tương đối yên tâm đi, hảo nếu hắn nói như vậy. Liền chứng minh rồi nàng hẳn là thuê hạ nơi này. Đột nhiên, cửa ngoại có một người nam nhân đi đến, Cố Nhị Thiếu Ân, đây là bạn gái của ta, Kỷ Hoài Hương, Cố Vô Cẩn đối với Kỷ Hoài Hương nói. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn là Tả Hải, là Tả Dương ca ca, tốt nghiệp ở Hà Đại tài chính hệ, có sung túc quản lý kinh nghiệm, nhưng là, phía trước bởi vì kinh tế lừa dối tội, bị phán 5 năm, người này dùng không cần, chính ngươi suy xét kinh tế lừa dối tội. Kỷ Hoài Hương vi lăng, nàng có điểm kinh ngạc mà đánh giá đối phương, Tả Hải lớn lên cùng Tả Dương rất giống, nhưng là so Tả Dương nhiều vài phần tang thương. Khóe mắt chỗ có một cái rõ ràng vết sẹo, mặc dù đã khỏi hẳn, cũng phá hủy trên mặt Mỹ Camani hắn đôi mắt ánh mắt vững vàng. Cho người ta một loại không thoải mái thâm trầm, là một cái có chuyện xưa người. Kỷ Hoài Hương khẽ nhếch miệng, nàng kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vô Cẩn. Chính ngươi quyết định dùng không cần, Cố Vô Cẩn sờ sờ nàng đầu. Hắn có thể trợ giúp nàng. Nhưng là sẽ không quá nhiều can thiệp nàng quyết định, Tả Hải không nghĩ tới muốn gặp người là Cố Nhị Thiếu bạn gái. Từ đối phương kinh ngạc ánh mắt, hắn đã đoán được kết quả, mặc kệ hắn trước kia trải qua có bao nhiêu huy hoàng. Nhưng là chạm vào chí mạng điểm đen, trong đời hắn mặt không đi vết bẩn, không có một nhà công ty dám phân công hắn. Phía trước Tả Dương làm hắn lại đây nếm thử tự tiến cử khi. Hắn cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, công ty còn không có thành lập, sẽ có rất nhiều sự muốn vội. Tả tiên sinh, ở công ty còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới một đoạn thời gian. Đều vất vả ngươi, sau một lúc lâu, Kỷ Hoài Hương mềm mại thanh âm vang lên, đã tuyên bố nàng suy xét kết quả. Tả Hải đột nhiên nhìn về phía đối phương, khóe mắt chỗ vết sẹo run rẩy một chút, hắc trầm trong mắt là không thể tin tưởng. Là mờ mịt, ngay sau đó đều nhanh chóng chuyển hóa vì chấn định. Hẳn là, Kỷ tiểu thư, Kỷ Hoài Hương cười. Hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui sướng, nàng am hiểu điều hương. Nhưng là công ty sự tình nàng còn không có tiếp xúc quá. Xác thật yêu cầu một vị có kinh nghiệm người giúp nàng xử lý công ty. Nếu đối phương là Cố Vô Cẩn tìm tới, vậy chứng minh, Tả Hải người này có thể dùng. Hơn nữa. Càng quan trọng là, nàng không có nhớ lầm nói. 2 năm sau, Bạo Phong tập đoàn sẽ ở quốc nội nhà nhà đều biết. Thậm chí lao ra quốc tế, mà Tả Hải là trong đó tổng giám đốc, không chỉ có đem tập đoàn thu vào phiên vài lần, thậm chí đưa ra thu mua hiện tại nhất hỏa bạo uy địch công ty game. Kỷ Hoài Hương biết, không lâu tương lai, không chỉ có là quốc nội trước trăm cường. Thậm chí ở nước ngoài cũng rất có danh Bạo Phong tập đoàn. Nó đời trước chính là hiện tại gió bão công ty, trước mắt là từ Phương Tranh quản lý. Phía trước nàng nghe bọn hắn nói qua, Cố Vô Cẩn là lớn nhất đầu tư người. Nói cách khác, Cố Vô Cẩn làm hắn mãnh tướng Tả Hải, tới phụ trợ nàng, Tả Hải trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt đã lâu tươi cười. Hợp tác vui sướng, kế tiếp sự. Cố Vô Cẩn giao cho Tả Hải đi thao tác, sau đó, hắn liền mang theo Kỷ Hoài Hương rời đi. Ta cho rằng, đối với Tả Hải trải qua, người sẽ thận trọng mà suy xét mấy ngày, Cố Vô Cẩn một tay nắm tay lái. Một tay đem tay vịn dương chuẩn bị thủy đưa cho nữ hài. Kỷ Hoài Hương vặn ra cái nắp, uống một ngụm, mới nói. Ý của ngươi là nói ta không có thận trọng sao? Nàng buông bình nước, trừng mắt nhìn kia sườn mặt đường cong cực độ mê người Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Tâm lập tức liền mềm, nhưng là ngữ khí vẫn là hung ba ba. Ta đó là bởi vì tin tưởng ngươi. Hừ, ta là tin tưởng ngươi ánh mắt, cũng tin tưởng ngươi cho ta. Khẳng định là tốt nhất. Cố Vô Cần nắm tay lái tay nắm thật chặt. Hắn thấp thấp mà khụ một tiếng, màu đen tóc ngắn hạ nhĩ tiêm tiêm đều đỏ. Ân, đã biết, ngươi là tin tưởng ta, hợp lại nàng vừa rồi uống không phải thuần tịnh thủy, mà là mật đường, chung cư tủ lạnh đồ ăn chữ hàng không nhiều lắm. Hơn nữa hai người còn không có cùng nhau dạo quá siêu thị. Kỷ Hoài Hương liền đề nghị tới siêu thị nơi này độn hóa. Trăm Đức siêu thị quảng trường rất lớn, ước chừng có 4 tầng, nguồn cung cấp đầy đủ hết, cơ bản muốn đồ dùng sinh hoạt đều có thể ở chỗ này tìm được. Cuối tuần nguyên nhân, siêu thị làm nổi lên đánh gãy hoạt động, không ít người đang ở cướp đánh gãy thương phẩm, ồn ào huyên náo, một mảnh náo nhiệt. Cần Cần, này cho ngươi, ngươi tới đẩy đi. Kỷ Hoài Hương đem một chiếc mua sắm kéo xe đẩy đến nam nhân trước mặt. Chỉ huy đến đương nhiên, Cố Vô Cần thuận tay tiếp nhận mua sắm xe, đi theo nữ hài bên cạnh người. Ngươi thích ăn cái gì? Có thể tùy tiện lấy, phía trước hắn nghe Chu Tử Thịnh nói qua. Nữ hài tử thích nhất bạn trai cho nàng mua rất nhiều đồ ăn vặt. Lúc ấy Cố Vô Cần không cho là đúng, mua mấy túi đồ ăn vặt tính cái gì? Nàng thích, hắn có thể cho nàng mua toàn bộ siêu thị, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.